Âm Quan Minh Thê, chương 172, góc truyện audio.com. Trong tiếng gào thét đó, ngọn lửa bắt đầu điên cuồng lan về phía cơ thể nó, những ngọn lửa bám trên khung xuống, ngọn lửa đan xen nhau, tạo thành da thịt mới của nó, cơ thể mới của nó. Gào, một tiếng hét vang màn đêm, Long Vương không có da thịt nhưng những ngọn lửa lại tạo nên cơ thể mới cho nó, trong tiếng gào thét ấy, những ngọn lửa bắn ra từ trong miệng nó, cùng với đó, còn có một luồng âm khí lạnh kinh người. Con rồng này đã bị môn chủ Âm Quan Môn biến thành ma rồng. Nhìn thấy chuyện này, trong lòng tôi lo lắng, trong ấn tượng của tôi, người của Âm Quan Môn đa số nuôi dưỡng thành những tên đần độn, nhưng môn chủ Âm Quan Môn lại dùng quỷ hỏa và âm khí đốt cháy cơ thể Long Vương, biến nó trở thành một ác ma đến từ địa ngục. Cơ thể bốc cháy của Long Vương, lúc này không còn kêu gào nữa, nó nhìn môn chủ Âm Quan Môn, cung kính cúi đầu xuống, môn chủ từng bước lại gần, dẫm lên đầu nó. Gào, những tiếng gầm gừ cùng lửa bắn ra từ trong miệng Long Vương. Long Vương trở theo môn chủ Âm Quan Môn hướng về phía chúng tôi. Toàn thân môn chủ không ngừng tỏa ra hắc khí, chân ông ta dẫm lên cơ thể Long Vương đang bốc cháy hướng về phía chúng tôi, giống như một tử thần đến từ địa ngục. Tôi muốn chạy, nhưng tôi không làm, bởi vì tôi biết bản thân không có đường chạy, lúc đầu Thẩm Trường Thu nghìn ẩn vạn nấp nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay môn chủ, huống hồ chi là tôi. Đỗ Minh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Long Vương dừng lại trước mặt tôi, hạ người xuống, để môn chủ Âm Quan Môn đi xuống, môn chủ nhìn tôi, trong âm thanh không có bất kỳ tình cảm nào. Vãn bối bái kiến môn chủ Âm Quan Môn, nghe thấy ông ta nói chuyện với tôi, trong lòng tôi nặng nề, cả người cũng không tự chủ mà run rẩy, lập tức cúi đầu, hoảng loạn ói. Môn chủ tự tay giết chết Thẩm Trường Thu, so với Lưu Khởi Sơn, thù hận giữa chúng tôi càng sâu sắc hơn, chỉ có điều tôi hiểu rằng, tôi và ông ta không có cửa so sức mạnh, nếu nói báo thù e chỉ là một câu chuyện cười. Trường Thu là người ngang ngược có dã tâm, còn đồ đệ hắn cũng là hàng rồng phượng, mới có mấy tháng, người đã đến được thôn Đằng Long, tìm Lưu Khởi Sơn báo thù rồi, thật là tuổi trẻ tài cao. Âm thanh của ông ta nhẹ nhàng, như là đang khen, nhưng thực tế là đang ẩn chứa ý đồ giết người, chỉ có điều bây giờ chúng tôi chỉ như con kiến trước mặt ông ta, không có tư cách tức giận. Vì báo thù cho Thẩm Trường Thu, người đến đây giết Lưu Khởi Sơn, còn Thẩm Trường Thu lại chết dưới tay thuộc hạ của ta, ta lại đứng đây, Đỗ Minh, người có từng nghĩ tiếp theo sẽ đến lượt ai chết? Ông ta hỏi tôi, hắn hơi cúi đầu, dường như rất có hứng thú với chuyện này. Đỗ Minh không dám, tôi hoang mang nói, nhất thời không biết làm thế nào, cả người run cầm cập. Đỗ Minh, trước đây tôi đã tha cho cậu một lần, không có lần thứ hai, người không ra tay, vậy thì thân là trưởng bối như ta sẽ không nhường nữa, môn chủ Âm Quan Môn nói. Môn chủ, ngài ở trong đạo môn tốt xấu gì cũng là nhân vật thứ nhất thứ hai, giết chết những tiểu bối vô danh như chúng tôi, e rằng chỉ làm mất đi thân phận của ngài. Lúc này, Hàn Thuận cũng lấy hết dũng khí nói với môn chủ Âm Quan Môn, không ai muốn chết, chỉ có điều đối mặt với một thần chết như ông ta, thứ chúng tôi có thể làm, chỉ có thể khua môi múa mép mà thôi. Nhưng mà ông ta lắc đầu, sinh mạng cao hay hèn, chết đi cũng chỉ là bộ xương, chết trong tay ai đều không có gì khác. Ý trong lời nói đó đã quá rõ ràng, sắc mặt Hàn Thuận cũng tái xanh, chúng tôi trả. Góc truyện audio.com. Giá đắt như vậy, chết nhiều người như vậy, cuối cùng đánh bại được Lưu Khởi Sơn, nhưng không ngờ Âm Môn Quan Môn chủ đến, làm cho nội tâm chúng tôi rơi vào đen tối. Môn chủ Âm Quan Môn không phí nhiều lời, ông ta giơ tay, một tia hắc khí tỏa ra, đầu tiên hướng tới bao trùm lấy tôi. Hắc khí chứa rất nhiều âm khí, tôi lập tức cảm thấy cơ thể của bản thân dương khí nhanh chóng tiêu tan, những âm khí mạnh mẽ không thể ngăn cản kia chui vào trong cơ thể tôi, bắt đầu điên cuồng chiếm lấy sinh mạng tôi. Lúc này, tôi hét lên thảm thiết nhưng tiếng kêu này không phải vì âm khí, mà là sự nóng rực đột nhiên truyền đến từ trong người tôi. Minh quỷ vẫn luôn mai phục trong người tôi, nó bây giờ sống lại rồi. Lúc này, cơ thể tôi giống như bị thiêu đốt, một mùi thịt nướng xộc vào mũi, tôi cúi đầu thì phát hiện trên người mình lúc này đã tỏa ra khói đen, những ngọn lửa màu đen đang phun ra từ đồ áo mình, đôi tay tôi, khuôn mặt tôi, những lớp da thịt đang bị thiêu cháy với tốc độ chóng mặt, sau đó hóa thành tro chỉ để lộ một bộ xương, làm tôi không kiềm chế được mà kêu lên đau đớn. Nhưng trong tiếng hét của tôi, những ngọn lửa màu đen bắn ra, nhưng ngọn lửa này đan xen nhau, dệt thành máu thịt trên khung xương ấy, và biến thành một chiếc áo khoác dài màu đen, da thịt trên mặt tôi cũng đốt cháy hết, chỉ còn lại một cái đầu lâu, ngọn lửa màu xanh đen không ngừng bùng cháy trên đầu. Tôi không chịu nổi hét lên, nhưng tiếng hét đó lại hóa thành tiếng khàn khàn trầm thấp, tôi cảm thấy bản thân ý thức đã bắt đầu mơ hồ, ý chí của minh quỷ đang từ từ chiếm lấy cơ thể tôi, chiếm cứ lấy linh hồn tôi. Nhưng lúc này, chuỗi hạt trong tay tôi đột nhiên phát sáng, Phật quang tỏa ra, những tia sáng chiếu qua những ngọn lửa xung quanh cơ thể tôi, chiếu sáng linh hồn tôi. Ý thức sắp bị chiếm đoạt kia bắt đầu lấy lại được sự tỉnh táo, những tiếng niệm kinh vang bên tai, chỉ còn lại một cơ thể không bị tiêu diệt đang khống chế ngọn lửa rừng rực. Chuỗi hạt là tế đức tổ sư tặng tôi, tránh cho minh quỷ khống chế ý thức của tôi. Minh quỷ xuất hiện ở thời khắc quan trọng như thế này, quả thực đã giúp tôi một chuyện lớn. Tôi lập tức giơ tay ra, sử dụng chiếm hồn thuật, âm khí lập tức xâm nhập vào trong linh hồn tôi. Nhìn thấy tôi đột nhiên hóa thành một ác ma bốc cháy dữ dội, Hàn Thuận cùng những người khác vô cùng kinh ngạc từ từ lui lại. Tôi chặn hắn lại, mọi người chạy đi. Tôi hét với Hàn Thuận một tiếng, cùng lúc sử dụng chiếm hồn thuật, một ngọn lửa màu đen lập tức phun ra từ ngực tôi, trực tiếp hướng tới môn chủ Âm Quan Môn. Ông ta không hề trốn tránh, chỉ mặc cho ngọn lửa tấn công cơ thể mình. Dầm, ngọn lửa xâm nhập cơ thể, dẫn đến âm khí bị chấn động, không bất ngờ, đứng trước sự cách biệt về thực lực cho dù tôi đã hóa thành minh quỷ, nhưng tôi vẫn không có cách nào làm môn chủ Âm Quan Môn bị thương. Chỉ có điều, sự tấn công ấy cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, dưới sự tấn công của lửa chiếc mũ trên đầu ông ta bay ra, hắc khí lan tỏa xung quanh đó biến mất lộ ra một khuôn mặt làm người ta thêm phần sợ hãi. Khuôn mặt ấy, lúc này sớm đã không còn thịt, chỉ còn lại một tầng da khô, giống như Lưu Khởi Sơn, một bộ xương di động. Lúc này, ông ta thu hắc khí về, không hề tiếp tục tấn công, trong mắt ông ta, lúc này tràn đầy kinh ngạc. Minh quỷ, sao minh quỷ lại có thể xuất hiện trên người ngươi? Cách chương.